Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1397, Nguyệt Hắc Phong Cao. Nghiến răng tiếng vang vài tiếng về sau, đột nhiên biến mất, hết thảy lần nữa trở về yên tĩnh. Tiền Thương Nhất lui lại hai bước, tay phải bắt lấy điện thoại di động bộ vị bởi vì dùng sức mà sáng lên. Điện thoại di động bên kia, Giang Ly chưa hồi phục. Đăng đăng đăng, trầm muộn tiếng đập cửa vang lên. Tổng cộng 3 tiếng, phía trước hai cái đánh phi thường trôi chảy. Nhưng là, một lần cuối cùng đánh khoảng cách lại rất chậm. Sau đó, khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên. Tại an tĩnh ban đêm, thanh âm này cực kỳ rõ ràng. Rát, kít, màu vàng nhạt cửa lần nữa lộ ra một cái khe hở màu đen. Tiền Thương Nhất phía bên trái đi một điểm, nhường đỉnh đầu an toàn mạo đăng chiếu sáng đến hành lang thượng. Sàn nhà quen thuộc xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn đem đầu nâng lên, nhìn thấy số 302 cửa gian phòng. Lúc này, số 302 cửa phòng đã đóng lại. Thương Nhất, chúng ta rời đi này. Địa ngục điện ảnh cũng không có hạn chế vị trí của chúng ta. Dù cho thật là quỷ hồn, chúng ta chỉ cần đào tẩu liền không có vấn đề. Giang Ly thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra, có thể, ta đi ra trước xem một chút tình huống. Tiền Thương Nhất nói câu nói này thời điểm cảm giác mí mắt trái có chút nhảy lên. Tuy là duy trì liên tục thời gian không đến một giây, nhưng là tại này quỷ dị thời khắc, nhường người nhịn không được có bất hảo phỏng đoán. Còn là ta đi tương đối tốt, dù cho có nguy hiểm, ta còn có thể chống hai lần. Giang Ly nói ra lý do của mình. Tiền Thương Nhất do dự hai giây, trả lời, tốt, cẩn thận. Tuy là hắn có thể giết chết thời gian, từ đó đạt đến tạm dừng hiệu quả, nhưng là trên bản chất vẫn như cũ cần phản ứng thời gian. Nếu như là phát động loại cạm bẫy, hắn rất có thể tránh không khỏi. Lúc này, số 303 gian phòng truyền đến Giang Ly tiếng la. Nội dung là ta đi ra xem một chút. Đương nhiên, câu nói này cũng không phải là nói cho Tiền Thương Nhất nghe, mà là vì nói cho Ngô Đồng nghe. Tiền Thương Nhất đi về phía trước hai bước, tiếp theo chậm rãi tới gần khe cửa. Ngắn ngủi một phút bên trong, hắn cùng Giang Ly đều có hét to. Nhưng là, toàn bộ quán trọ nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Phải biết, hiện tại thời gian là nửa đêm, mà quán trọ cách âm hiệu quả cũng không tính tốt. Bỗng nhiên, két một tiếng, cửa lại nhẹ nhàng đóng lại. Từ đầu đến cuối, Tiền Thương Nhất cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào hoặc là quỷ quái tung tích. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất nội tâm nghi hoặc không thôi. Không có vấn đề, Giang Ly thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Tiền Thương Nhất cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, thấp giọng hỏi. Hành lang không có dị thường. Người gõ gõ cửa phòng đối diện, nhìn có hay không có đáp lại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ. Quán trọ lầu 3 có lưới bảo vệ, trong thời gian ngắn không cách nào theo cửa sổ rời đi, trừ phi thích hợp công cụ nơi tay. Có điểm gì là lạ? Giang Ly giọng nói bỗng nhiên khẩn trương lên. Chúng ta giống như không tại nguyên lai khách sạn bên trong. Không tại nguyên lai khách sạn bên trong. Tiền Thương Nhất hướng cửa sổ đi đến. Nếu như ngoài cửa sổ cảnh tượng không có dị thường, như vậy bọn họ hẳn là còn tại mặt trời tang lễ bên trong mới đúng. So với gặp được quỷ quái này một phỏng đoán, hắn càng có khuynh hướng là nguyên nhân khác. Tiền Thương Nhất đi tới trước cửa sổ, phát hiện ngoài cửa sổ hết thảy cũng không có xuất hiện dị thường. Vẫn là trước khi ngủ thấy khu phố. Chỉ bất quá bởi vì thời gian là nửa đêm, cho nên không có xe cùng người đi đường. Nhìn tới, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vừa mới chuẩn bị trả lời Giang Ly, lại nghe thấy trong điện thoại di động truyền ra một tiếng dị thường tiếng vang. Sau đó, điện thoại bị Giang Ly cúp máy. Giang Ly gặp cái gì? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, lần nữa bấm Giang Ly dãy số. Nhưng mà, điện thoại tuy là có thể đả thông, nhưng lại không người nghe. Hắn cúp máy về sau lập tức bấm Ngô Đồng dãy số. Hiện tại là tình huống như thế nào? Giang Ly thế nào? Ngô Đồng liền vội hỏi. Nàng nói chúng ta giống như không lại nguyên lai khách sạn bên trong. Ta đi đến bên cửa sổ xác nhận thời điểm. Nàng cúp điện thoại. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Chậm rãi đi qua. Chúng ta cũng ra ngoài. Ngô Đồng hỏi. Đầu tiên chờ chút đã. Ta liên hệ những người khác. Tiền Thương Nhất quyết định đợi thêm một hồi. Hiện tại Giang Ly đích xác có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải lập tức rời đi gian phòng. Cho tới bây giờ, bắn liên tục đã sinh cái gì chuyện đều không rõ ràng. Dù cho rời phòng, cũng rất có thể là tặng không. Liên hệ những người khác, chỉ là cùng là địa ngục đường về đoàn đội thành viên. Còn có chính là quán trọ phục vụ điện thoại. Tiền Thương Nhất nhanh chóng gọi dãy số. Kết quả là sở hữu điện thoại đều có thể đả thông. Nhưng là cũng không có bất luận kẻ nào nghe. Bao gồm điện thoại báo cảnh sát. Cũng là tình huống giống nhau. Kiểm nghiệm qua một lần về sau. Tiền Thương Nhất đem chuyện này nói cho Ngô Đồng. Vậy mà không có người tiếp. Thương Nhất, người nói chúng ta có phải hay không là đang nằm mơ. Ngô Đồng đưa ra chính mình phỏng đoán. Cùng loại với cộng đồng mộng cảnh các loại tình huống. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ý của ngươi là chúng ta bị công kích. Tiền Thương Nhất hỏi một cái hắn phi thường quan tâm vấn đề. Nếu như bây giờ là chính thức điện ảnh, ngược lại có thể đem hết thảy đều thuộc về kết thúc cho quỷ quái năng lực. Hoặc là điện ảnh thế giới đặc thù quy tắc. Nhưng là hắn tiến vào mặt trời tang lễ đã có hơn một tháng. Vẫn chưa gặp được cùng loại quỷ quái sự kiện linh dị. Bởi vậy, hắn cũng không quá có khuynh hướng chính mình đột nhiên gặp được quỷ quái. Hắn càng có khuynh hướng đem tất cả những thứ này quy về diễn viên đánh lén. Hoặc là quỷ hút máu đánh lén. Dù sao quỷ hút máu bên trong cũng có số ít có năng lực đặc thù. Rất có thể, Ngô Đồng trả lời một câu. Chỉ là ta không biết rời phòng có phải hay không cạm bẫy. Nếu như là cạm bẫy, chúng ta ra ngoài khả năng gãi đúng chỗ ngứa. Thế nhưng là không đi ra, lại không có cách nào Giang Ly. Mở ra trước cửa nhìn xem, Tiền Thương Nhất đã làm ra quyết định. Hắn đi tới màu vàng nhạt trước cửa, đưa điện thoại di động đổi sang tay trái. Tay phải vươn hướng chốt cửa, tiếp theo nhẹ nhàng chuyển động. Rát đát, khóa cửa truyền ra rất nhỏ tiếng vang. Tiền Thương Nhất đem cửa nhẹ nhàng kéo về phía sau. Một cái hắc khe hở xuất hiện. Tạm thời xác nhận không có nguy hiểm về sau. Hắn tăng nhanh tốc độ. Đem cửa hoàn toàn mở ra. An toàn mạo đăng chiếu sáng sáng hành lang. Đối diện vẫn là số 302 gian phòng. Hành lang sàn nhà gạch cùng màu vàng nhạt trên cửa che kín màu đỏ đen vết bẩn. Có điểm giống máu khô cạn về sau dấu vết. Giang Ly, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Không người trả lời. Hắn lấy ra chuyên chú chỉ thủ. Mượn nhờ dao găm trơn bóng thân đao cùng an toàn mạo đăng đến quan sát trong hành lang hoàn cảnh. Bởi vì ánh sáng cũng không sáng ngời, cho nên thân đao phản xạ cảnh tượng tương đối mơ hồ. Bất quá, hắn vẫn như cũ có thể căn cứ phản xạ cảnh tượng phán đoán ngoài hành lang tình hình. Lúc này, hành lang trên không không một người. Giang Ly tự hồ đã mất tích. Hành lang cũng đúng như Giang Ly nói. Đã không phải là nguyên lai khách sạn. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra. Phát hiện cùng Ngô Đồng trò chuyện đã kết thúc. Hắn lần nữa gọi. Nhưng cũng xuất hiện dị thường. Có thể đả thông. Nhưng là không người nghe. Xem ra nhất định phải đi ra xem một chút mới được. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động thả. Lại túi. Tay phải chậm rãi đưa ra ngoài. Tiếp theo lập tức thu hồi lại. Xác nhận tay phải không có bị thương tổn về sau. Lại hoàn toàn vươn đi ra. Đợi một giây về sau. Hắn mới bước ra chân trái. Rốt cục, hắn đứng ở hành lang thượng. Lòng bàn chân truyền đến đặc dính cảm giác. Két, thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tiền Thương Nhất nghe được nháy mắt vội vàng lui lại. Đồng thời phát động kỹ năng. Hắn chân phải gót chân thành công bước vào bên trong cánh cửa. Ngăn cản cửa phòng, nhưng mà, khi hắn kết thúc kỹ năng về sau, lại cảm giác gót chân phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Hắn quay đầu, phát hiện gian phòng bên trong đã bị lắng sâu bóng tối bao trùm. An toàn mạo đăng quang căn bản là không có cách xuyên thấu. Che kín màu đỏ đen vết bẩn cửa đứng tại tiền thương nhất gót chân chỗ. Không thể đóng lại, tiền thương nhất lấy điện thoại di động ra. Đưa điện thoại di động đặt ở cửa cùng khung cửa kẽ hở gian. Đem cửa kẹp lại, hy vọng các nàng đều vô sự. Tiền thương nhất lùi lại hai bước, phía bên phải bên cạnh đi đến. Số 301 gian phòng tới gần thang lầu. Chỉ cần đi mấy bước liền có thể thấy được thang lầu. Nhưng mà, lúc này, tại điều này đặc biệt trên hành lang, nguyên bản là thang lầu địa phương lại xuất hiện một cái phòng. Cửa phòng bảng số đồng dạng là số 301. Tiền thương nhất chau mày, hướng bên trái đi đến. Hắn đi qua có điện thoại di động kẹp lại gian phòng. Đi tới bên cạnh, cũng chính là số 303 gian phòng. Nhưng là, hẳn là có treo số 303 bảng số phòng gian phòng. Lúc này cũng treo số 301 bảng số phòng. Phát giác được điểm này về sau, tiền thương nhất nhìn nhiều mấy cái cửa phòng bảng số. Hắn phát hiện sở hữu bảng số phòng đều biến thành số 301 cùng số 302. Loại tình huống này, tựa hồ từng gặp được. Tiền thương nhất nhìn xung quanh một vòng. Trở lại chính mình cố ý dùng di động kẹp lại cửa số 301 gian phòng. Lúc này, đối diện số 302 cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một cái than màu xám tay theo đen nhánh gian phòng bên trong nhô ra. Hướng tiền thương nhất chộp tới. Tiền thương nhất sau khi nhìn thấy, cúi người một cái né tránh về sau. Đứng tại hai cánh cửa trong lúc đó vách tường phía trước. Dựa lưng vào vách tường. Than màu xám tay tả hữu quét ngang. Năm ngón tay mở ra lại khép lại. Muốn bắt lấy hết thảy có thể bắt lấy gì đó. Bỗng nhiên, màu đen trong phòng lần nữa nhô ra hai cái than màu xám tay. Ba cái tay lẫn nhau giao thoa. Ngẫu nhiên bắt lấy đối phương về sau lại buông ra. Một giây sau, mười mấy con than màu xám tay từ trong bóng tối chui ra. Lít nhà lít nhít, không ngừng vươn về trước. Cửa bên kia, phảng phất là địa ngục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.